Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1154, sinh tử khó liệu. Ta có lòng muốn phải nhắc nhở, nhưng là thì đã trễ, con vật nhỏ kia ta cũng không biết là cái gì. Tốc độ rất nhanh, muốn làm những gì đã không còn kịp rồi, cho dù là ta há miệng hô gọi. Trần Thanh Ân cũng không kịp phản ứng. Ta cùng Lý Bán Tiên bên này tất nhiên cũng sẽ bại lộ. Làm sao bây giờ? Tại tình thế tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, ta không thể không buộc chính mình quyết định thật nhanh, làm ra một cái gian nan lựa chọn ra tới. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, ta đột nhiên khẽ vươn tay, theo trên người lấy ra một ít ma phí hóa linh tán đến. Hướng phía Lý Bán Tiên trên người tát tới. Lý Bán Tiên nơi nào sẽ đề phòng ta sẽ ra tay với hắn. Thân thể nhoáng một cái, mềm mềm liền ngã trên mặt đất. Ma phí hóa linh tán có thể đem người tu hành lực lượng trong cơ thể toàn bộ hóa giải mất. Ngoại trừ há mồm khí lực nói chuyện, không thể lại làm bất kỳ phản ứng nào. Lý Bán Tiên giật nảy cả mình, vội nói, tiểu cửu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý lão ca, có lỗi với ngươi, ta cho ngươi hạ ma phí hóa linh tán chỉ có nửa giờ dược hiệu. Ngươi ở chỗ này trong bụi cỏ liền có thể, ta lập tức liền sẽ xuống cứu người kia. Sinh tử khó liệu, mặc kệ là ta trốn vẫn là bị nhất quan đạo người cho bắt được. Chờ dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi lập tức rời đi nơi này, đừng có một lát trì hoãn. Nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định hào hào cho ngươi tạ tội. Tiểu cửu, không thể a. Lý Bán Tiên một bộ bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, nhưng mà ta đã không có thời gian lại cùng Lý Bán Tiên nói cái gì. Chợt thúc dục mê tung bát bộ khẩu quyết, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, hướng phía Trần Thanh Ân phương hướng nhanh chóng lóe rời qua đi. Nào biết được ta này vừa mới rời đi ẩn thân chỗ, đang nhanh chóng một mặt thúc dục ba cái mê tung bát bộ thời điểm. Trần Thanh Ân thế thì chiêu, nàng phát ra rên lên một tiếng, thân thể phù phù một tiếng liền hướng trước lăn xuống trên mặt đất. Trần Thanh Ân như vậy khẽ đảo đìa, tại bốn phía những cái kia nhất quan đạo người mã lập tức hô rồi một tiếng hướng phía nàng vây lại. Trong tay các thước binh khí nhao nhao giơ lên, liền muốn hướng phía trên người nàng nhìn lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy ta nhanh chóng kích phát ra kiếm hồn, theo một đoàn tử mang lấp lóe, kia kiếm hồn bên trên liền bắt đầu có màu tím phủ văn lưu chuyển. Ta nhanh chóng thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu số. Một đạo màu tím lóa mắt cột sáng lập tức dâng lên mà ra. Hướng phía nhào về phía Trần Thanh Ân những người kia trực tiếp đánh qua. Những người kia hết thảy lực chú ý đều tập trung vào Trần Thanh Ân trên người. Căn bản không có người chú ý tới ta xuất hiện ở nơi này. Cái kia đạo màu tím cột sáng chợt mà tới. Cách Trần Thanh Ân gần nhất mấy cái nhất quan đạo người nhất thời bị cái kia đạo màu tím cột sáng cho mặc vào mứt quả. Kia một đạo màu tím cột sáng xuyên qua mấy người thân thể, liên tiếp đổ xuống 5-6 người. Biến cố bất thình lình này cho nhất quan đạo những người kia mang đến rung động thật lớn. Từng cái phát ra hoảng sợ hô thanh âm, tất cả đều hướng phía ta bên này nhìn lại. Bất quá ta lại phát hiện một chuyện khác, liền kia dâu Mỹ lão giả tại Trần Thanh Ân ngã xuống đất trong nháy mắt đó, đã đem Trần Thanh Ân cột vào ngực cái kia hài nhi cho nắm ở trong tay. Thực sự không biết sao, kia hài nhi tại Trần Thanh Ân trong ngực thời điểm vẫn luôn êm đẹp, mười phần yên lặng, nhưng là vừa rơi xuống tại kia dâu đẹp trong tay lão giả sau, liền bắt đầu oa oa khóc giống lên. Một chiêu họa long điểm tình qua đi, ta thu hồi kiếm hồn, chợt lại đem kia Mao Sơn Đế Linh theo trên người càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Cắn nát trong tay, tại Mao Sơn Đế Linh phía trên lây dính một ít, lần nữa thúc dục kia khống thi chi thuật. Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận nhi thanh thúy êm tai tiếng vang. Đinh linh linh, vài tiếng qua đi, những cái kia bị Trần Thanh Ân giết chết nhất quan đạo nhân mã bên trong. Lập tức liền có thật nhiều thi thể cùng nhau lắc lư đứng lên. Trong chốc lát, chí ít 20 cỗ thi thể theo trên mặt đất bắn lên. Từng cái toàn thân mọc ra lông trắng, thử ra răng nanh, sinh ra dài ước chừng mười mấy cm màu đen móng tay. Nhào nhào phát ra nổi giận gào thét, liền hướng phía người chung quanh nhào tới. Tại này liên tiếp động tác đồng thời, ta vẫn không có dừng lại thi triển kia mê tung bát bộ thủ đoạn. Theo khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, tu vi của ta lại có 10 phần tiến bộ. Này mê tung bát bộ thủ đoạn đã dung hội quán thông, dễ như trở bàn tay liền có thể thi triển đi ra. Mỗi một lần thi triển đi ra đều là tối cao 8 bước bên ngoài. Chỉ là này mê tung bát bộ thủ đoạn có chút hạn chế. Chính là nhiều nhất chỉ có thể di chuyển tức thời đến 8 bước có hơn. Nhiều lắm là cũng liền khoảng 10 mét phạm vi. Hoàn toàn cùng cái loại này xúc địa thành thốn bí pháp không cách nào đánh đồng. Cái này đích xác là một cái nhược điểm. Cũng may ta đan điền khí hải bên trong linh lực có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực, có thể từ đầu tới cuối duy trì làm trong đan điền linh lực tràn đầy. Để mà duy trì này mê tung bát bộ thủ đoạn, một giây đồng hồ bên trong ta ít nhất có thể sử dụng 2-3 lần mê tung bát bộ. Này cho ngươi cảm giác chính là thân hình của ta cực kỳ phiêu hốt. Tại một cái nào đó tiết điểm chỉ là xuất hiện một nháy mắt kia. Liền 1/10 giây cũng chưa tới. Ngay sau đó lại chuyển rời đến một cái khác phương vị. Nhìn như rất dài mấy trăm mét khoảng cách. Ta cũng chỉ dùng mấy giây liền đến Trần Thanh Ân chỗ không xa. Mà vừa rồi ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại những cái kia lông trắng cương thi. Lập tức làm nhất quan đạo người phương tắc đại loạn. Này cương thi không phổ biến, lại có ai có thể một chút nhìn thấy nhiều như vậy lông trắng cương thi đâu. Khi nhìn đến lông trắng cương thi trong nháy mắt đó, ở đây phần lớn người đều rối loạn tắc lòng, nếu không phải những này lông trắng cương thi ra tới làm rối, chỉ sợ Trần Thanh Ân sớm đã bị người cho loạn đao chém chết. Bất quá ở trong đó còn có mấy cái tu vi 10 phần cao thủ cường hãn. Đối với này đột nhiên xuất hiện lông trắng cương thi cũng không e ngại. Lúc này liền có mấy người hướng phía ta bên này đánh tới. Còn có người thẳng đến Trần Thanh Ân mà đi. Ta vừa nhìn này nhưng không xong. Lúc này ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem nhị sư huynh một lần nữa theo càn khôn bát bảo túi trong đề lựu ra tới. Hướng phía Trần Thanh Ân phương hướng đã đánh qua. Nhị sư huynh trước đó không lâu vừa mới bị ta gọi tỉnh, cũng không tiếp tục một lần chìm vào giấc ngủ, giờ phút này tinh thần phấn chấn, vẫn luôn duy trì độ cao đề phòng trạng thái, nó kia có chút béo ụt ịt thân thể vừa hạ xuống địa. Trên người liền bốc hơi khởi cực nóng chân hỏa liên hoa. Nhị sư huynh, bảo vệ ngã trên mặt đất nữ nhân, ta xa xa hô lớn một tiếng. Trước mặt liền có mấy cái nhất quan đạo cao thủ hướng phía ta đuổi giết mà đến. Ta không nói hai lời, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang tới, nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm. Kiếm hồn bên trên tử mang đại thịnh, phù văn lưu chuyển trong lúc đó, một trận nhi kiếm khí bén nhọn liền từ trên thân kiếm dâng lên mà ra. Trên mặt đất đá vụn đều bị cuốn lên. Hướng phía mấy cái kia cao thủ đánh qua, mấy cái kia cao thủ vừa nhìn thấy ta đi lên liền dùng ra như thế sinh mãnh một chiêu. Căn bản không dám đón đỡ, nhào nhào hướng phía bốn phía tán đi. Đây là ta bản lĩnh sở trường, rất nhanh liền có người nhận ra thủ đoạn của ta. Lúc này hô lớn, Huyền Thiên Kiếm Quyết, người này là giết Chu Tước trưởng lão Ngô Cửu Âm. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,